khi đêm đông ấm dần lên Hoàng Ngư Thính Lôi. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chi Du lên xe, mở khóa điện thoại thấy màn hình có vài cuộc gọi nhỡ. Đều là của Trịnh Phù. Lúc này Lâm Chi Du mới nhận ra mình quên nhắn tin cho Trịnh Phù nói tối nay không về ký túc xá. Cô gọi lại cho Trịnh Phù. Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy. Ngủ rồi à? Chưa. Tối nay cậu không về sao? Vừa rồi mình gọi cho cậu mấy cuộc. Toàn là máy tát. Mình còn tưởng cậu bị sao nữa. Lâm Chi Du chột dạ liếc nhìn Triệu Kinh Duy bên cạnh. Mình không sao. Điện thoại hết pin quên sạc rồi. Hôm nay mình ở nhà. Sáng mai sẽ về. Trịnh Phù ngáp một cái. Được. Vậy Tiết Văn Sử ngày mai mình sẽ mang sách của cậu đi. Nói thêm vài câu, hai người cúp máy, Lâm Chi Du cầm điện thoại. Triệu Kinh Duy nghiêng đầu hỏi cô. Không say chứ? Không, xe rời khỏi bãi đỗ xe. Lâm Chi Du hạ kính xe xuống một chút. Gió đêm thổi qua khe hở kính xe vào. Hơi mát, Lâm Chi Du thấy hơi buồn ngủ nên nhắm mắt lại. Khi cô mở mắt ra lần nữa, xe không biết đã dừng lại lúc nào. Lâm Chi Du tưởng rằng đã đến tòa nhà chung cư của Triệu Kinh Duy. Nhìn qua cửa sổ ra ngoài, phát hiện anh đỗ xe trước cửa một cửa hàng tiện lợi. Ngay lập tức cô hiểu ra anh muốn đi mua gì. Triệu Kinh Duy nhìn vào đôi mắt hơi mơ màng của cô sau khi ngủ dậy. Không hỏi tôi đi mua gì sao? Lâm Chi Du ngồi thẳng người lên một chút. Không phải trẻ con. Có gì mà phải hỏi? Triệu Kinh Duy bật cười khẽ, đẩy cửa xe xuống. Lâm Chi Du nhìn bóng dáng Triệu Kinh Duy bước vào cửa hàng tiện lợi. Nếu nói tối hôm đó ở Yên Sơn, cô uống rượu và nghe được cuộc trò chuyện giữa Tống Mục Viễn và Lương Hân. Trong lúc xúc động, vậy thì lúc này cô đã tỉnh táo. 20 năm qua, Lâm Chi Du sống theo quy củ. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là biểu tượng của một đứa trẻ ngoan trong mắt nhiều người thân và người ngoài. Có lẽ đây là việc điên rồ nhất mà cô từng làm. Nếu chỉ nói chuyện tình dục mà không nói chuyện tình yêu, có lẽ sẽ không thất vọng. Triệu Kinh Duy nhanh chóng quay lại. Anh ngồi vào ghế lái, ném một gói kẹo mềm vào đùi cô. Lâm Chi Du cúi đầu nhìn, là một loại kẹo gấu nhỏ rất nổi tiếng ở nước ngoài. Có nhiều màu sắc và hương vị khác nhau. Khá nhiều cô gái thích ăn loại này. Cô quay đầu nhìn anh. Triệu Kinh Duy nhẹ nhàng nâng cằm. Vừa vào thấy có. Con gái bọn em không phải thích ăn cái này sao? Lâm Chi Du xé một cái. Lấy một viên ra cho vào miệng. Nếm thấy vị quả mâm xôi. Cô đưa sang phía Triệu Kinh Duy. Ăn không? Triệu Kinh Duy lắc đầu bảo cô tự ăn. Lâm Chi Du lại thu lại. Chiếc xe chạy thêm vài phút nữa thì đến chỗ ở của Triệu Kinh Duy. Hai người đi thang máy lên lầu. Trời đã rất khuya, không có ai, chỉ có họ hai người trong thang máy. Lâm Chi Du nhai kẹo mềm, không khỏi nhớ lại lần trước cô đến đây. Sau đó Tử Nghệ có liên lạc với anh không? Không, sao tự nhiên hỏi cái này? Lâm Chi Du lắc đầu. Không nói với anh rằng vì tối hôm đó cô ở trong phòng anh. Tử Nghệ đã hiểu lầm. Sau đó nói anh bắt cá hai tay. Triệu Kinh Duy lại nhìn thấu tâm tư của cô. Dựa người vào tường. Nghiêng đầu nhìn cô. Có phải em nghe thấy gì không? Lâm Chi Du. Anh với Tử Nghệ có mập mờ không? Như thế nào thì gọi là mập mờ? Anh không thẳng thắn trả lời. Giống như chúng ta. Lâm Chi Du cau mày, anh lại thu lại thần sắc. Tôi có thể chắc chắn rằng khi cô ấy theo đuổi tôi không đưa ra tín hiệu sai lầm nào cho cô ấy cả. Điều này có nghĩa là anh và Tử Nghệ trong sáng, chưa từng mập mờ. Lâm Chi Du gật đầu. Thang máy đến tầng 12, Triệu Kinh Duy đứng thẳng dậy, kéo tay cô. Lâm Chi Du theo anh ra khỏi thang máy. Triệu Kinh Duy ấn vân tay, cửa mở ra, đây là lần thứ hai cô đến nhà anh, căn nhà trông vẫn gọn gàng sạch sẽ, Lâm Chi Du thay giày ở cửa trước, nhà anh cũng sạch sẽ lắm, Triệu Kinh Duy quay đầu lại, dì giúp việc sẽ đến dọn dẹp định kỳ. Lâm Chi Du đi dép lê vào phòng khách. Tôi còn tưởng anh tự dọn dẹp ấy chứ. Xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi. Triệu Kinh Duy không tỏ ý kiến. Có muốn uống gì không? Nước đi. Triệu Kinh Duy rót cho cô một cốc nước ấm. Giọng nói bình thường. Có muốn tắm không? Lâm Chi Du có cảm giác như hai người họ là cặp đôi đã yêu nhau nhiều năm. Anh hỏi rất tự nhiên. Cô mím môi do dự một chút. Anh tắm trước đi. Anh cười hỏi. Cần thời gian chuẩn bị sao? Đúng vậy. Lâm Chi Du nói. Không được sao? Triệu Kinh Duy lấy điều khiển từ xa đưa cho cô. Nếu thấy chán thì có thể xem TV một chút. Anh có thể cho tôi mượn dây sạc được không? Lâm Chi Du bật màn hình điện thoại. Điện thoại tôi sắp hết pin rồi. Chờ. Triệu Kinh Duy vào phòng ngủ, lấy dây sạc điện thoại trên bàn đầu giường ra rồi đi vào phòng tắm. Lâm Chi Du cắm dây sạc vào điện thoại, mở WeChat. Vài giờ trước, Uông Tuyền đã gửi tin nhắn cho cô trên WeChat. Phần lớn đều là lời xin lỗi. Lâm Chi Du trực tiếp xóa WeChat của Uông Tuyền. Triệu Kinh Duy tắm xong đi ra thì thấy Lâm Chi Du đang ngồi xổm trước TV. Tay cầm điện thoại đang ngẩn ngơ. Anh lau tóc đi tới gần. Cô dường như nghe thấy tiếng bước chân sau lưng. Quay đầu lại nhìn anh. Anh tắm xong rồi. Cô ngồi xổm trên mặt đất như vậy trông có chút giống một đứa trẻ lạc đường. Triệu Kinh Duy gật đầu hai cái. Thắt khăn tắm quanh cổ. Cũng ngồi xuống. Có đi tắm không? Lâm Chi Du đặt điện thoại xuống. Môi khẽ mở. Anh cho tôi mượn quần áo đi. Khi cô định đứng dậy, Triệu Kinh Duy nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt nhìn chặt vào cô. Cau mày nói, tôi không muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ai nói anh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Chỉ là người tình kẻ nguyện thôi. Lâm Chi Du kiềm chế cảm xúc. Hay là anh không muốn? Vậy thì thôi. Cô đứng dậy, Triệu Kinh Duy cũng đứng dậy. Nắm lấy cánh tay cô, hỏi lại, ai nói tôi không muốn, vậy thì lấy tôi bộ quần áo. Triệu Kinh Duy đưa cho cô một chiếc áo phông và chiếc quần đùi anh mặc khi chơi bóng rổ. Lâm Chi Du cầm trên tay, đi vào phòng tắm, anh vừa tắm xong, phòng tắm còn bốc hơi nóng, gương bị một lớp hơi nước mờ. Lâm Chi Du cởi quần áo, mở vòi hoa sen, nước nóng đổ xuống. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng Triệu Kinh Duy đi lại bên ngoài. Một lúc sau, hình như anh có nhận điện thoại. Có vẻ như là có người gọi anh đi chơi. Anh nói đã quá muộn nên không đi nữa. Tắm xong mặc quần áo đi ra. Triệu Kinh Duy đã nói chuyện điện thoại xong. Lâm Chi Du dựa vào khung cửa. Bạn anh gọi anh đi chơi à? Em nghe hết rồi à? Anh hỏi. Lâm Chi Du gật đầu. Triệu Kinh Duy nói, là Trần Tấn gọi. Lâm Chi Du có vẻ nghi ngờ. Anh có rất nhiều bạn bè. Cô cũng không biết Trần Tấn là ai. Cô nghe Triệu Kinh Duy nói, hôm đó em hẹn hò 4 người, là người cùng đi với tôi. Lâm Chi Du gật đầu, nhớ lại rồi. Cô nhớ là sau khi Uông Tuyền thanh toán xong, khi họ đi ra khỏi quán, chàng trai đó có vẻ nhìn cô một cái. Triệu Kinh Duy đột nhiên cười. Em muốn đứng nguyên một chỗ suốt đêm à, Lâm Chi Du? Nếu tôi muốn đứng ở đây thì sao? Triệu Kinh Duy đứng dậy từ ghế sofa, đi tới trước mặt cô, dừng lại và nói, nếu núi không theo ta, ta sẽ đến với núi. Còn có cách nào khác sao? Nói xong, anh cúi đầu hôn lên môi cô. Hai tay Lâm Chi Du buông thõng sau lưng. Ngửa cổ đón nhận nụ hôn của anh. Cả hai đều đã đánh răng. Môi và răng đều có vị bạc hà mát lạnh. Triệu Kinh Duy ngậm lấy đầu lưỡi cô mút mát. Tay kia ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Nhiệt độ cơ thể của con trai dường như luôn nóng hơn con gái. Ngay cả khi cách một lớp vải mỏng, Lâm Chi Du vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của ngón tay anh đang đặt trên eo cô. Quần thể thao của anh hơi rộng đối với cô. Triệu Kinh Duy đưa tay vuốt ve vào bên trong vạt áo tê sớt rộng rãi của cô. nhìn thấy quần thể thao của anh được buộc bằng dây buộc tóc thành một nút thắt to bằng nắm đấm. Chẳng trách cô vừa rồi lại xóa tóc. Anh cười nhẹ, quần rộng quá à. Cô cũng cúi xuống nhìn, quần rộng thật. Ngón tay Triệu Kinh Duy móc lấy một đầu dây buộc tóc màu đen. Nút thắt buộc chặt trước đó đã có dấu hiệu lỏng ra. Anh cởi quần chậm rãi như đang bóc quà. Lâm Chi Du lại cảm thấy mình như con cá trên thớt. Toàn thân toát ra một lớp mồ hôi dày đặc, nóng bức khó chịu, nhất là đầu gối của anh còn đang cọ vào hàng phòng thủ thành trì cuối cùng đang có nguy cơ sụp đổ của cô. Cách chương.